Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 76, Takasu giác ngộ. Seido cao trung mới cũ sinh trong lúc đó đón chào người mới thi đấu tiến hành khí thế hừng hực. Cuộc tranh tài này gây nên Seido cao trung CLB bóng chày hầu như hết thảy tuyển thủ quan tâm. Phần lớn đều tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hiện trường đến xem cuộc tranh tài này xa xa lại có hai bóng người khoan thai đến muộn. Bọn họ đại khái là hoàn thành chính mình huấn luyện sau khi cố ý sang đây xem thi đấu. Hai người kia không phải người khác, chính là Tuzu cùng Kanemaru, cũng không biết bọn họ thi đấu thế nào. Nói đến chúng ta đi năm cũng là tân sinh đây. Hiện đang nhớ tới đến dường như đang mơ. Hy vọng bọn họ có thể biểu hiện ra thực lực của chính mình đi. Kanemaru cười ha ha thầm nói là hắn. Nài ép lôi kéo đem Tuzu kéo tới. Tuy nói quãng thời gian này hắn áp lực cũng rất lớn, muốn cùng hai cái lộ đầu tân sinh tranh cướp chủ lực vị trí, có điều thiên tính yêu thích náo nhiệt hắn là không chịu được cô quạnh. Đón chào người mới thi đấu loại này náo nhiệt bỏ qua, nhưng là sẽ tiếc nuối cả đời, vì lẽ đó bất luận làm sao hắn đều muốn lôi kéo bạn tốt đến xem Tuzu. Nhưng cùng Kanemaru có không giống nhau cái nhìn, làm học trưởng tới nói, ta càng muốn gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi tân sinh đây. Người này đột nhiên nhô ra người xấu sắc mặt đến tột cùng là sao vậy sự việc? Cũng không thể chỉ có chúng ta mất mặt đi, Tuzu tín điều là muốn mất mặt, mọi người cùng nhau mất mặt, ai cũng đừng buông tha, cũng không thể bọn họ cái kia một lần ném xong. Người khóa này liền đến cái đột kích ngược vậy, bọn họ có vẻ cũng quá rác rưởi. Chờ hai người nhìn thấy trên sân điểm số đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Kanemaru lẩm bẩm thầm nói, những người này cũng quá có khả năng đi, dĩ nhiên xuất hiện phong sát không điểm. Tuy rằng vẻn vẹn là một hiệp, có thể Vương Tỳ rõ ràng đã bị đề bạt đến đội một, chẳng lẽ ở tân sinh trong đội ngũ còn có tương tự thực lực này tuyển thủ sao? Này một hiệp tiến công còn chưa kết thúc, có phải là phong sát không điểm còn không xác định? Tuzu trong giọng nói cũng giáp mang theo vài phần bướng bỉnh, thực sự là cảnh tượng trước mắt quá làm người ta bất ngờ, tân sinh có khả năng vượt xa bọn họ tưởng tượng, ngoại trừ hiệp một bảy điểm ở ngoài. Tân sinh thật giống sẽ không có quy mô lớn ném quá đáng. Hiệp thứ hai càng là vẻn vẹn làm mất đi hai điểm. Hiện tại hiệp thứ ba, tân sinh càng là đã bắt hai cái cho ao. Hơn nữa điểm vẫn không có ném, quả thực khó mà tin nổi sân bóng bên trên. Asada hiện tại cảm giác cũng thần kỳ cực kỳ, trước ở trung học đội bóng bên trong đảm đương thay thế bổ sung hắn, chưa từng cảm thụ qua cảnh tượng như vậy. Lại có thể thuận lý thành chương giải quyết thực lực như thế dũng mãnh các học trưởng, quá lợi hại. Mura bạn học hắn quá lợi hại, hiện tại không phải là thả lỏng thời điểm. Nếu như cuối cùng một cái cho ao không có lấy xuống, trước làm tất cả cũng không có ý nghĩa. Catcher vị trí Mura đầu óc nhưng cực kỳ tỉnh táo, hắn cũng không có bởi vì trước mắt thắng lợi liền làm choáng váng đầu óc, mà là chấp nhất theo đuổi càng to lớn hơn thắng lợi, còn kém cuối cùng một cái cho ao. Muốn thuận lợi kết thúc này một hiệp, nhất định phải đem này cuối cùng một cái ao lấy xuống. Asada nặng nề gật gật đầu, sau đó không chút do dự đem trong tay hắn cái kia màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến quỹ tích trước sau như một xảo quyệt, tiến vào strike zone trước liền xuống rơi, dù cho là trong lòng đã có chuẩn bị. Học sinh cũ đập thứ hai batter đối mặt này một cầu, ứng đối vẫn như cũ có chút vội vàng, binh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem này một cầu cho đụng vào đi ra ngoài, màu trắng tiểu bóng rơi đĩa. Đàn hồi đến chốt gôn hai phòng thủ vị trí, Takuma dễ như ăn bánh đem này một cầu nhặt lên đến. Sau đó đưa lên gôn một. Ao, ba ao, công thủ trao đổi này một hiệp thi đấu. học sinh cũ cũng không có khả năng ghi điểm. Khu nghỉ ngơi bên trong những học sinh mới lập tức liền vỡ tổ trên sân thi đấu, thế cuộc ngay lập tức sẽ phát sinh thay đổi. Điểm này là không có cách nào khống chế, người tự tin là từng điểm mệt gộp lại. Nguyên bản đối mặt học sinh cũ thời điểm, những học sinh mới này thật giống như một đám đợi làm thịt cừu con, bọn họ căn bản liền không biết nên làm gì phản kháng. Vào lúc ấy các học sinh cũ tự nhiên có thể muốn sao vậy phao chế bọn họ, liền sao vậy phao chế bọn họ, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Trong bầy dê xuất hiện dê đầu đàn, bọn họ liền biết rồi làm sao phản kháng, hơn nữa phối hợp dê đầu đàn chó săn muốn phải tiếp tục ghi điểm. Lập tức trở nên gian nan lên, các học sinh cũ từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với ở trước mắt tình cảnh này, một mặt cảm giác không dám tin tưởng, một mặt lại không biết nên làm như thế nào, hiện tại đơn thuần muốn dựa vào khí thế đến làm nhục đối thủ đã là không thể, chỉ có thể hàng thật đúng giá đao thật súng thật cùng đối phương làm để bọn họ nhìn. Chúng ta ở Xây Đô cao trung này 1-2 năm bên trong học được đến tột cùng là một ít cái gì đồ vật. Mồ hôi cùng nước mắt là sẽ không lừa dối người. Xây Đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, dù cho là đội 2 các bạn nhỏ, bọn họ lưu mồ hôi cũng đầy đủ một đại dũng ở Sawamura Aizun dưới sự hướng dẫn. Các bạn nhỏ khí thế trên người phát sinh chuyển biến, bọn họ đã hoàn toàn đem tân sinh xem là ngang nhau địa vị đối thủ, đối phương vừa đem khí thế nữ xoay qua chỗ khác. Xem ra khí thế mạnh phi thường, nhưng này kỳ thực cũng là bọn họ thời khắc yếu đuối nhất. Sawamura Aizun nói xong, đưa ánh mắt đặt ở Takasu trên người, Takasu hướng về phía Sawamura Aizun gật gù, bọn họ khóa này siêu sao trong tuyển thủ, chỉ có Takasu vẫn không có gia nhập đội một. Takasu trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, cùng cái khác mấy cái tiểu đồng bọn nhi thiếu không được xa lánh thế, nhưng cùng Sawamura Aizun hắn nhưng chưa từng có cảm giác như vậy. Một mặt là Sawamura Aizun không có cái giá, mặt khác nhưng là bởi vì hai người sự chênh lệch quá lớn, hắn không có phần so với tự tin. Nói chung quan hệ của hai người coi như không tệ. Đương nhiên ở vòng kế tiếp tiến công trước các học sinh cũ, trước hết đối mặt tân sinh tiến công trước vẫn ở gôn 3 không được tiến thêm, Kawashima trong lòng nhưng là đã sớm kìm nén một luồng hỏa vào lúc này hoàn toàn phát tiết đi ra, mà hắn đối thủ chính là tân sinh bên trong hạ vị các bát tơ. Tân sinh hạ vị tuyến tấn công, thực lực có thể tưởng tượng được, muốn giải quyết bọn họ vẫn đúng là không sao vậy khó khăn, phi thường ung dung. Kawashima liền bắt ba ao hoàn thành học sinh cũ đội này một hiệp phòng thủ liền như vậy. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 9-0, thi đấu tiến hành đến hiệp thứ tư. Lần thứ hai đến phiên học sinh cũ đội tiến công, chính mình thật vất vả mới bảo vệ cục diện. Kết quả học sinh cũ đội dễ như ăn cháo liền bắt ba ao, thực lực như vậy chênh lệch đối với tân sinh đánh bóng vẫn là rất lớn, liền ngay cả một bên Ochiai huấn luyện viên nhìn ra cũng là gật đầu liên tục, không hổ là trải qua Kataoka huấn luyện viên huấn luyện tuyển thủ. Xây Đô cao trung trong đội bóng những học sinh cũ này so với tân sinh mạnh không phải nhỏ tí tẹo, bọn họ càng rõ ràng thực lực của chính mình, cũng càng có thể hữu hiệu nhận rõ vị trí của chính mình, phối hợp phương diện liền càng không cần phải nói, đối với bọn hắn tới nói càng là thuận buồm xuôi gió. So sánh với đó, tân sinh liền khá là khiếm khuyết, vừa mặc dù có thể nỗ lực đập chủ lực thành thế lực ngang nhau, hoàn toàn được lợi từ siêu sao tuyển thủ Okumura Kosu. Cái này tuyển thủ tuy nói lúc trước mọi người đồng thời kiểm tra thời điểm biểu hiện liền rất tốt, nhưng cũng vẻn vẹn là rất tốt mà thôi, tuyệt đối không tính là xuất chúng đỉnh cấp. Chính là Yuki Masashi, Vương Tỳ cùng Yui Kaoru, nhưng là một khi thi đấu, cái này tuyển thủ cảm giác tồn tại lập tức liền đi ra, mơ hồ đã có siêu cấp picture phong độ nghĩ. đến Kataoka huấn luyện viên nên cũng sẽ phi thường đau đầu đi. Đội bóng bên trong một hồi có thêm như vậy hai cái tài năng xuất chúng pitcher đến thời điểm lựa chọn như thế nào, liền thành vấn đề lớn. Có điều cái này cũng là hạnh phúc buồn phiền. Cái khác đội bóng một cái như vậy catcher cũng không chiếm được. Bọn họ mới càng nhức đầu đây, ngay ở Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân thi đấu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Trước tiên đứng lên batter box Mimura chiếm gôn. Vừa bắt đầu không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, Mimura trực tiếp dùng ban cướp gôn. Hành động như vậy rõ ràng để những học sinh mới không ứng phó kịp. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Mimura chân đã dẫm đến gôn một chiếm gôn, xếp no out. Runner ở gôn một catcher vị trí. Mura ánh mắt có chút thâm thúy, hắn biết trước mắt những học trưởng này rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Rồi, bọn họ không lại đem mình những người này xem là phổ thông người mới đối xử, mà là xem là bình đẳng đối thủ, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn từ bỏ học trưởng cái giá. Toàn lực ứng phó đánh thi đấu, thật là đáng sợ. Sâu sắc liếc mắt nhìn học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura, Mura rất rõ ràng có thể làm được điểm này. Làm người chỉ huy Sawamura, Aizun không thể không kể công, nếu như không có tuyệt đối quyền uy, là rất khó để hết thảy học sinh cũ cam tâm tình nguyện như thế làm. Vừa lúc đó, Takasu đứng lên batter box, không ngoài dự đoán. Những học sinh mới lần thứ hai bày ra trước cái kia trận hình, hết thảy tuyển thủ tất cả đều đè lên cánh ngoài cũng khá cao đến có thể trực tiếp ném về gôn vị trí, một điểm đều không ném. Tuy rằng không có hô lên như vậy khẩu hiệu, thế nhưng bọn họ nhưng dùng hành động của chính mình nói rõ tất cả đây chính là tân sinh bày ra đấu chí, tuyệt không thối lui đấu chí. Batter box lên Takasu, thật giống như cái gì đều không nhìn thấy như thế, đem trong tay mình chày dơ lên đến nhàn nhạt đánh giá picture trên gò Asada. Cái này đối thủ cùng trước đối thủ không giống nhau, nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Nguyên bản Mura là muốn như thế nói, nhưng hắn vừa sợ cho Asada tạo thành quá nhiều không cần thiết áp lực, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Vào lúc này quan trọng nhất chính là để Asada duy trì chính mình ném bóng trạng thái góc trong, hạ xuống cover, đánh ra này một cầu ám hiệu. Mura gắt tay hơi hơi lệch khỏi một điểm strike zone, cứ như vậy coi như này một cầu bị đánh trúng rồi cũng có rất lớn xác suất biến thành ngoài biên. Vèo. Asada bây giờ đối với Mura đó là tâm phục khẩu phục, nhìn thấy Mura đánh ra ám hiệu, trực tiếp đem cầu ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng như thế bay tới. Chỉ có điều cái này bạch quang so với cái khác bạch quang muốn chậm không ít. Đều có thể thấy được bạch quang lấm tấm batter box lên Takasu, làm cho người ta cảm giác thật giống như vô hỉ vô bi như thế trơ mắt nhìn cái kia màu trắng tiểu cầu bay đến. Sau đó thật giống thuận lý thành trương như thế đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, vù. Vung chày mang theo lên tiếng xé gió, thật giống như quát nổi lên bão táp, trong mưa gió vang vọng sấm rền như thế, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhất thời hóa thành một đạo càng chói mắt bạch quang. Đồng thời cũng như là bay xuống lưu tinh rơi xuống ở ngoài sân đại hậu phương gôn một runner Mimura. Trực tiếp chạy về gôn, thậm chí không chỉ là như vậy, liền ngay cả batter Takasu cũng lướt qua gôn một, gôn hai, gôn ba, cuối cùng cũng đánh về phía gôn chờ đến tân sinh cánh ngoài đem cầu chuyện lúc trở lại. Takasu Hirumi chân đã đạp ở gôn chiếm gôn lên, xếp. Lại là hai điểm Homerun cho đến bây giờ. Học sinh cũ đội dòng giã đạt được một điểm, Takasu chính mình bắt gần như một nửa ở hôm nay trong trận đấu này. Cả người hắn hãy cùng mở hách như thế. Vô địch rồi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.